Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 501, Yên Lặng The Browner. Chiến thắng Hotspur về sau, MU thuận lợi lên cấp Carabao Cup trận chung kết. Tại mặt khác, hai trận tranh tài bên trong, Aston Villa không thể lại sáng tạo kỳ tích. Bọn họ bị Chelsea hai hiệp 7, một điểm số lớn thủ thắng. Cuối cùng tiếc nuối rời đi Carabao Cup sân bóng, mà MU thì cùng Chelsea hội sư Carabao Cup trận chung kết. Tranh đoạt bản trận đấu mùa giải trước hết nhất sinh ra một cái quán quân. Tranh tài thời gian ổn định ở ngày mùng 2 tháng 3. Khoảng cách hiện tại còn có hơn một tháng thời gian. Mặc dù thuận lợi lên cấp trận chung kết, nhưng là Kim Tiger đối trận đấu này còn có chút không vừa ý địa phương. Còn có người mà lần này làm hắn không hài lòng người, lại là hắn thủ hạ ái tướng De Bruyne. Tại trận đấu này bên trong, Lampard đánh vào rồi một hạt vào bóng, còn có một lần kiến tạo. Hắn là đội bóng chiến thắng công thần lớn nhất, mà Lampard kiến tạo Griezmann quá trình lại có chút khó khăn trắc trở. Cái kia bóng là De Bruyne tại phải đường liên tục đột phá Hotspur cầu thủ hậu vệ. Lúc ấy trước mặt hắn có mảng lớn chỗ trống. Nếu như De Bruyne dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước, như vậy hắn sẽ thu hoạch được cực tốt phá cửa cơ hội. Nên biết rõ De Bruyne sút gôn công phu cũng là rất tuyệt. Thế nhưng là lúc ấy De Bruyne nhưng không có sút gôn. Hắn tại chỗ dừng lại một chút, sau đó hấp dẫn rồi đối phương cầu thủ hậu vệ, về sau đem bóng ra xuyên qua cho Lampard. Lúc ấy nhìn thấy cái tình huống này thời điểm, dưới trận Kim Tiger liền trao mày. Rõ Matida phải cực khổ bên trong cơ hội muốn so Lampard tốt hơn nhiều. Vì cái gì hắn không chính mình sút gôn, ngược lại giao cho Lampard. Cuối cùng Lampard đem bóng truyền cho vị trí tốt hơn Griezmann, mới từ người nước Pháp công phá khung thành. Chuyện này chỉ là đoạn thời gian gần nhất ảnh thu nhỏ. Không chỉ là trận đấu này, gần nhất một đoạn thời gian, Kim Tiger đối De Bruyne biểu hiện đều có chút không hài lòng lắm. Cũng không phải là nói De Bruyne biểu hiện không tốt, mà là bởi vì Kim Tiger đối De Bruyne yêu cầu rất cao. Hy vọng hắn có thể phát huy càng tốt hơn. Nhưng là Kim Tiger phát hiện, từ khi cái này trận đấu mùa giải Lampard gia nhập liên minh rồi MU về sau, De Bruyne trên trận biểu hiện liền xảy ra một chút trượt xuống. Trước trận đấu mùa giải nửa đoạn sau thời điểm, De Bruyne đã trở thành MU giữa trận hạch tâm. Mặc dù tại một chút đặc thù bóng xử lý trên, hắn còn hơi có vẻ hơi non nớt, nhưng là tổng thể tới nói De Bruyne dám chuyền bóng, dám sút gôn, thật sự là có đại tướng chi phong. Nhưng là cái này trận đấu mùa giải Kim Tiger để Lampard trở thành rồi trước trận tiến công hạch tâm. Hắn lúc đầu hy vọng De Bruyne có thể cùng Lampard hộ ứng lẫn nhau, hình thành song hạch hiệu quả, nhưng lại không nghĩ tới De Bruyne tác dụng càng ngày càng nhỏ. Hắn từ toàn năng tiến công hạch tâm chậm rãi biến thành một tên bình thường giữa trận cầu thủ. Không chỉ là trên một trận tranh tài lần kia chuyền bóng, lúc trước một chút tranh tài bên trong, De Bruyne cũng là có chút lộ ra sợ đầu sợ đuôi, lãng phí không ít cơ hội. Kim Tiger nghĩ thầm, xem ra ta là muốn tìm một cơ hội theo De Bruyne nói một chút. Bởi vì mấy ngày gần đây liên tục tác chiến, cho nên tranh tài ngày sau toàn bộ ngày nghỉ ngơi đổi thành rồi nửa ngày. Ngày hôm qua vừa mới đá xong Hotspur, xế chiều hôm nay đội bóng vẫn còn đang nắm chặt cơ hội hợp luyện. Bất quá Kim Tiger tận lực an bài một chút thể lực tiêu hao nhỏ bé hạng mát, trợ giúp cầu thủ khôi phục thể năng tình huống. Tại định vị bóng huấn luyện bên trong, Kim Tiger rút cái không đem De Bruyne gọi vào rồi một bên, cùng hắn trò chuyện lên rồi chính mình nghi ngờ trong lòng. Hắn chuyên môn hỏi ngày hôm qua tranh tài cái kia bóng, Kevin, cái kia bóng ngươi cơ hội rõ ràng càng tốt hơn một chút. Nhưng là ngươi vì cái gì từ bỏ rồi tự mình xử lý. Ngược lại giao cho vị trí không tốt Lampard đâu. De Bruyne ngoan ngoãn mà nói. Bởi vì Lampard là trên trận tiến công hạch tâm. Hơn nữa hắn bất luận tại Chelsea vẫn là tại MU. Hắn đều trợ giúp ta rất nhiều. Có thể tính là ta nửa cái lão sư. Ở trước mặt của hắn, ta hẳn là đem nhiều cơ hội cho hắn một chút. Nghe được De Bruyne lời này, Kim Tiger có chút giở khóc giở cười. Kevin, Lampard mặc dù là giữa trận hạch tâm, nhưng cũng không thể tất cả vấn đề đều từ chỗ hắn lý à. De Bruyne nghiêm túc nói, thế nhưng là ta cảm thấy hắn cơ hội cũng không sai. Ta nguyện ý đem càng cơ hội tốt tặng cho hắn, để báo đáp hắn đối ta dạy bảo tri ân. Kim Tiger nhìn lấy De Bruyne, hắn há to miệng, suy nửa ngày, vẫn là không có nói ra cái gì. Hắn vỗ vỗ De Bruyne bả vai, trở về huấn luyện a. Được rồi lão đại, De Bruyne bước nhanh chạy về trên trận. Hắn còn quay đầu nhìn một chút Kim Tiger, nhìn lấy De Bruyne rời đi thời điểm một bộ tâm thần bất định bộ dáng bất an. Kim Tiger trong lòng cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này khẳng định là lo lắng ta giận hắn, cho nên còn quay đầu nhìn xem ta. Thật sự là phục hắn luôn rồi rồi. Lúc đầu Kim Tiger dự định khuyên giải một chút De Bruyne, nhưng là hắn vẫn là không có nói chuyện những cái kia lời muốn nói. Kỳ thật tại Kim Tiger mua vào cầu thủ bên trong, De Bruyne tuyệt đối là hắn thích nhất cầu thủ một trong. Bất quá De Bruyne theo rất nhiều người khác biệt. Hắn tính cách nội liễm, thẹn thùng, ngại ngùng, nhưng là đáy lòng của hắn lại cực kỳ hiếu thắng, chăm chỉ cùng cứng cỏi. Cho nên đối với dạng này tính cách cầu thủ, Kim Tiger luôn luôn là lấy cổ vũ làm chủ. Hắn cơ hồ xưa nay sẽ không điểm danh phê bình hắn. Cho dù là hai cái người cùng một chỗ thời điểm, Kim Tiger đối De Bruyne dạy bảo cùng phê bình cùng 10 phần hàm xúc. Hắn hiểu được, De Bruyne nội tâm rất mẫn cảm. Nếu như mình nói đến nặng, rất có thể để De Bruyne sản sinh gánh nặng trong lòng. Hơn nữa De Bruyne rất thông minh. Kim Tiger hơi chút một điểm phát, De Bruyne lập tức liền hiểu Kim Tiger ý tứ, sau đó tiến hành điều chỉnh. Điều này cũng làm cho Kim Tiger hết sức vui mừng. Bởi vậy sự tình hôm nay đã De Bruyne biểu đạt chính mình ý nghĩ, như vậy Kim Tiger liền không có tính toán thẳng ra thẳng vào sách ra đề nghị, mà là chuẩn bị thông qua những phương pháp khác một lần nữa kích hoạt De Bruyne tiến công hạch tâm thuộc tính. Lúc này trong sân huấn luyện vừa lúc ở diễn luyện một lần phạt góc tiến công. Ở ngoài vùng cấm, Griezmann nghênh bóng giận bắn một cước bóng thả pháo cao xạ. Hắn lúc đầu có thể đem bóng dừng lại xử lý, như thế hiệu quả càng tốt hơn một chút. Thế nhưng là Griezmann vì rồi đùa nghịch, lúc này mới dự định học tập Zidane tại Champions League trận chung kết trên thiên ngoại phi tiên. Nhìn thấy người nước Pháp lần này sai lầm, Kim Tiger ở bên sân thổi một tiếng huýt sáo, sau đó đưa ngón trỏ ra ở trên không bên trong lung lay. Đối Griezmann cái này bóng biểu thị bất mãn. Griezmann nhìn thấy về sau, hắn lập tức le lưỡi một cái đầu, sau đó cười lấy hướng Kim Tiger phất phất tay, lấy đó chính mình minh bạch vừa rồi xử lý bóng có chút không được. Lúc này Alonso ở bên người chế giễu Griezmann. Anthony, vừa rồi cái kia bóng ngươi cũng dám lăng không rút bắn. Khó nói ngươi cho là mình là Zidane sao? Ngươi xem một chút ngươi, bị lão đại chế giễu đi. Ha ha ha ha, trên sân bóng một mảnh tiếng cười. Griezmann vậy mỉm cười đáp lại, chờ đến chúng ta lên cấp Champions League trận chung kết thời điểm, không chừng ta thật có thể đánh vào dạng này một hạt thiên ngoại phi tiên vào bóng đâu. Ha ha, trong sân huấn luyện một mảnh tiếng cười cười nói nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,